Surrender Me Love, chương 31, góc truyện audio.com. Azania bắt Kristen đứng chờ gần một giờ đồng hồ trước bức tường trước khi anh ta đưa ra câu trả lời về đề nghị nói chuyện của nàng. Thái độ khiếm nhã này là đặc quyền của người trên, điều mà anh ta cho rằng mình được hưởng. Lý do duy nhất mà nàng có thể giữ được bình tĩnh thay vì bỏ đi đó là vì niềm háo hức rằng nàng sắp khiến anh ta tỉnh ngộ về thái độ đó của mình. Roy thì không có kiên nhẫn đến thế. Anh đã rời đi và quay trở lại 3 lần trong một hát đồng hồ đó, và gần như đã kéo Kristen ra ca hỏi chỗ đó 4 lần khi anh quay đi. Anh quá đỗi bực mình với anh trai của Erica. Mẹ của họ không quan tâm đến việc đứng đợi cùng, vì bà không biết nói tiếng Đan Mạch. Nhưng cha của nàng thì vẫn ở đó cùng nàng, vì ông có thể tự nói chuyện với Ragnar, mặc dù ông từ chối việc đó, vì biết rõ con gái mình mong ngóng đến cuộc nói chuyện này như thế nào. Và Selig không còn nghi ngờ gì, vẫn đang trên giường sau khi tự chúc mình say sau sự kiện tối qua. Nếu anh có khả năng hoàn thành đêm tân hôn của mình sau khi Roy và Eva phải khiêng anh lên giường, thì đó quả là một điều kỳ diệu. Nhưng Ragnar thì sẽ không biết điều đó. Khi Kristen xong xuôi với anh ta sẽ nghĩ rằng em gái mình đã thực sự kết hôn và động phòng, và sẽ không còn gì có thể ngăn cản cuộc hôn phối này nữa. Đó là nếu anh ta còn muốn một cuộc gặp gỡ. Tờ giày tới trước một mình, nói với nàng rằng nếu nàng không có gì mới để nói thêm, Ragnar sẽ không phí lời nói chuyện với nàng nữa. Anh có vẻ bối rối khi phải truyền đạt lại lời nhắn đó. Nhưng Kristen không tỏ vẻ tức giận gì. Thậm chí nàng còn thấy thích thú, nhưng nàng không để lộ thái độ đó ra ngoài. Nàng chỉ bày tỏ niềm thích thú đó khi trả lời. Người sẽ không còn gì để nói sẽ là đức ngài Ragnar. Điều duy nhất tôi muốn nói là về em gái anh ta và tình hình mới của cô ấy. Nàng còn nói thêm rằng nàng sẽ đợi thêm 5 phút nữa không hơn, và nếu Ragnar không tới đúng lúc, anh ta sẽ phải đợi vài ngày nữa để biết được điều gì đã xảy ra với Erica kể từ lần cuộc nói chuyện của họ. Kristen thấy thương cho con ngựa của tơ dây, phải cõng trên mình một người khổng lồ khi phi với tốc độ như thế. Nhưng anh ta đã quay lại trại của mình với một tốc độ thần tốc và Ragnar đã trở lại cùng với anh ta trong vòng chưa đầy 5 phút. Tôi có thể hiểu vì sao con gọi tơ dây 10 feet là tên khổng lồ, nhưng con nên thương lấy anh ta. Garrick nói bên cạnh nàng, anh ta chỉ nhắc lại lời của chủ nhân thôi. Nên, anh ta chỉ là một người đàn ông lo lắng cho nữ chủ nhân của mình, mà không kiểm soát được mọi chuyện diễn ra ở đây. Con đã trông anh ta bẻ gãy cổ một người đàn ông chỉ trong một cái nháy mắt, Kristen đáp. Dù sao thì điều đó cũng không có gì đáng tiếc, Garrick cười trước giọng khôi hài của nàng. Vậy anh ta không phải là người mà con bực tức. Đúng thế, nàng thở dài, con ước mình có thể xin lỗi anh ta sau cùng, chỉ là con không đủ gan lại gần anh ta thêm một lần nào nữa. Con đã thử một lần, và không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần nữa. Ở trên bức thành cao, với anh ta ở dưới thấp, đó là đủ gần rồi. Nàng còn chưa kịp nói hết thì Ragnar đã tới. Lần này thì anh ta không tiến lại gần, nên cả hai bên phải hét lên để nói chuyện. Anh ta không có vẻ bực tức gì về lời nhắn mà nàng gửi tới. Anh ta trông đầy vẻ tự tin và kiêu hãnh, nàng đã lẩm nhẩm vài câu chửi thề, mà có lẽ anh ta không nghe thấy. Cha nàng nói, con đang thì thầm đó, con biết, góc truyện audio.com, Ragnar không nghe thấy gì với khoảng cách mà anh ta lựa chọn. Nói lớn chút đi thưa cô, nàng đưa tay khom khom lên miệng như thể hét lên, và lại thì thầm lần nữa. Nếu anh ta nghĩ rằng con sẽ phải hét lên chỉ vì anh ta có được giọng nói lớn và có thể làm điều đó dễ dàng, thì anh ta nên nghĩ lại. Garrick phải đưa tay lên miệng để giấu nụ cười. Ở dưới, Ragnar đang cố gắng nghe, nhưng anh ta không thể nghe nổi một tiếng nào. Anh ta đã cố hai lần nữa, nhưng không thể nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng của nàng. Cuối cùng khi hết kiên nhẫn, anh ta phải tiến về phía trước thẳng dưới bức tường đề nghị. Giờ thì cô có thể nghe tôi nói chứ thưa cô Kristen. Nàng dựa người vào phía trước bức tường thành và anh ta có thể nhìn thấy nụ cười của nàng. Rõ rồi thưa ngài Ragnar. Thật vui vì ngài đã tới. Sau cùng, tình thế đã thay đổi kể từ lần cuối chúng ta có dịp nói chuyện. Tôi cũng nghĩ vậy, vẻ tự mãn lộ rõ. Vậy là em gái tôi sẽ được trả tự do. Kristen vẫn tiếp tục mỉm cười. Không, nhưng anh có thể vào trong này một cách an toàn và được chào đón ở nơi này. Và nếu tôi từ chối thì sao? Giờ chúng ta đã trở thành thông gia rồi. Phải mất vài giây thì anh ta mới hiểu được ý nghĩa của điều đó và nổi cơn thịnh nộ. Cô đã làm gì, nếu cô ép nó phải cưới hắn ta? Chấm, ngược lại, nàng ngắt lời, giọng vẫn thư thái. Erica có vẻ khá hài lòng. Anh không cần phải tin lời tôi. Anh có thể tự mình hỏi em gái. Nó đang ở đâu, có vẻ cô ấy vẫn đang trên giường. Mặt anh ta thoáng đỏ về điều đó. Kristen chốt hạ một câu khiến anh ta choáng váng. Hình như tôi chưa nói với anh rằng ngày hôm qua em gái anh và anh trai tôi đã thành hôn. Cô chỉ nói về ý muốn trả thù của anh ta, và anh không nghĩ đó là một sự trả đũa hoàn hảo ư, khiến cô ấy yêu chính kẻ thù của mình. Thật không may, chính anh tôi cũng bị trả đũa. Cô đang nói dối, thực ra, chính ngày hôm qua, trước khi anh tới, chính mẹ tôi đã bắt gặp họ. Ồ, nói thế nào nhỉ, và không ai trong họ gào lên kêu cứu. Không ai ư, cô bắt tôi phải tin rằng anh trai cô không từ chối việc. Anh ta không thể nói hết, anh đang quá đỗi xúc động đến mức có thể giật tung đám tóc trên đầu mình. Ngài có thể tranh luận với cô em gái của mình thêm về vấn đề này, quý ngài Ragnar. Sự thật thì vẫn còn đó, giờ cô ấy là một thành viên trong gia đình chúng tôi, chị dâu của tôi. Cô ấy đã kết hôn vào hôm qua, với một buổi lễ long trọng. Bữa tiệc chúc mừng kéo dài thâu đêm, có lẽ quý ngài có thể nghe thấy nó. Lần này thì anh ta nhìn chằm chằm vào nàng như thể muốn băm vằm ra hàng trăm mảnh. Cô ấy sẽ không kết hôn mà không có sự cho phép của tôi, anh nghiến răng. Cô ấy không cần sự cho phép của anh khi cô ấy đã có sự ưng thuận của đức vua, thực ra là sự cương quyết thì đúng hơn. Ragnar đỏ mặt tía tai, và rồi, thật nhanh chóng, tất cả bối rối biến mất khi nghe ý nhấn mạnh ấy. Đức vua của xứ Saxon ở đây mà cô không hề nói với tôi biết sao? Kristen chỉ nhún vai, sự có mặt của ông ấy ở đây cũng không liên quan gì đến vấn đề của chúng ta. Không liên quan, anh đã bao vây đức vua của xứ Wessex. Nếu Guthrum nghe thấy điều này, Ragnar có thể nổi khùng, và con quỷ cái ở đây thì sẽ thích thú về điều này lắm. Kristen đã đánh giá đúng về thái độ này và nói thêm. Vua Alfred sẽ rời Windsor vào ngày hôm nay. Vì hai đức vua của chúng ta đang rất hòa hợp, tôi cho rằng anh sẽ ước mình không dính líu gì vào vụ này và để đức vua có thể khởi giá bình an. Chấm, tất nhiên rồi, Ragnar đáp và nhanh chóng thở phào. Góc chuyện audio.com, đức vua có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ngài có thể bảo đảm với đức vua khi vào trong này. Và tôi đoán là mình phải nhắc lại, ngài có thể an toàn vào trong này vì quan hệ mới của chúng ta. Tuy vậy, nếu ngài vẫn còn ngờ vực, em trai của tôi Taro xung phong sẽ ra ngoài doanh trại của ngài trong khi ngài vào thăm em gái mình. Tôi cũng định ra đó làm con tin, nhưng chồng tôi là một người ghen tuông. Anh ấy không cho phép tôi ra ngoài đó với quá nhiều người Viking. Vậy ngài nói gì, Ragnar Haraldsson? Hãy mở cổng, thưa quý cô. Cách chương.